Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 175, được cô ngốc. Ngày mùng 5 tháng 10 rạng sáng, Phương Mặc nhận được hệ thống báo cho, hôm nay Mặc vượt qua, bởi vì lần này xuyên qua thế giới cũng không thế nào nguy hiểm. Tăng thêm Phương Mặc cũng không muốn khiến hai nữ lo lắng. Đồng thời, Phương Mặc cũng không tính mang về trừ cô ngốc ở ngoài bất kỳ kẻ nào. Cho nên, Phương Mặc lặng lẽ đứng dậy, hướng về nhà cầu đi. Trong nhà vệ sinh, Phương Mặc giải quyết đi tiểu về sau. Cũng là mặc vào trong nhẫn chứa đồ y phục. Sau đó kêu hệ thống, bắt đầu xuyên qua, đinh, đường nối vị diện xây dựng hoàn tất. Mục tiêu thế giới, chiếc điện thoại thần kỳ. Đi thôi, Phương Mặc nhẹ nhàng nói xong. Sau đó, biến mất trong nhà cầu. Năm 2006 Bắc Kinh, đã có hậu thế mấy phần trình độ phồn hoa. Không khí chất lượng cũng không tệ lắm a. Xa xa không có hậu thế nghiêm trọng như vậy sương mù mai. Khiến tâm tình của Phương Mặc tốt hơn nhiều. Hệ thống, hiện tại là lúc nào? Hiện tại, ta ở đâu? Phương Mặc liên tiếp hai vấn đề, hoàn mỹ thuyết minh một cái người xuyên việt tâm tình. Đương nhiên, đây là biết đến thế giới dưới tình huống. Bằng không, còn phải tăng thêm một câu. Ta ở thế giới nào? Đinh, kiểm chắc hoàn tất. Trước mắt túc chủ chỗ thời gian là kịch bản bắt đầu sau xế chiều. Năm 2006 ngày 10 tháng 5 khoảng 5 giờ chiều. Địa điểm là ở bên ngoài Lục Gia ngõ hẻm đồn cảnh sát. Hệ thống quét nhìn một phen về sau, trả lời, hóa ra nơi này. Phương Mặc gật đầu, trải qua một phen quét mắt về sau, cũng là nhìn thấy cách đó không xa một chỗ bên ngoài tứ hợp viện tấm bảng. Cái này đồn cảnh sát, nhìn thật là cái đồn cảnh sát. Bên ngoài tường viện dừng rất nhiều xe đạp, phía nam còn có một xe cảnh sát. Phương Mặc lúc này đứng ở phía tây một cái góc tường. Không có người phát hiện, bỗng nhiên xuất hiện Phương Mặc. Lúc này, trong Lục Gia ngõ hẻm đồn cảnh sát, chậm rãi chạy ra một cái trong tay cầm một cái búp bê thủy tinh người trẻ tuổi. Nhìn vô cùng ngây ngô, nhìn hình như là vừa rồi tốt nghiệp đại học dáng vẻ. Hắn nghiêng qua vác lấy một cái ba lô, trong ba lô cắm một đóa hoa hồng. Còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một chút trong cửa chính tình hình. Sau đó xoay người hướng về phía tây đi. Hệ thống, Phương Mặc trong đầu nhẹ nhàng nói. Hiểu, hệ thống nói xong. Phương Mặc trước mặt, xuất hiện hệ thống bảng. Trên đó viết, tính danh, Lục Tiểu Thiên tuổi tác. 22, 122. Tư chất, cấp 5 ngộ tính, cấp 5 thân phận. Vị diện nhân vật chính, khí vận chi tử, không hổ là vị diện nhân vật chính. Cái này tư chất, cái này ngộ tính, ở trong phàm nhân, siêu quần bạt tủy a. Vị diện thế giới nhân vật, mặc dù cùng hình tượng trong truyền hình điện ảnh có chút tương tự, nhưng cũng có sự bất đồng rất lớn. Phương Mặc cũng không thể xác định thân phận của hắn, mặc dù một màn trước mắt này rất quen thuộc. Mà lúc này, Phương Mặc lại là nhìn thấy, phía đông xe cảnh sát phía sau, bỗng nhiên xuất hiện ba cái lén lén lút lút người, trong đó nữ tử bên trái, mặc màu xanh lá ngắn tay, vác lấy một cái ba lô màu đen, sấy lấy tóc, bên trái người đàn ông, một thân màu trắng ngắn tay, mang theo một cái mũ lưỡi chai, quẹp miệng, nam tử ở giữa, màu đen ngắn tay. Trên cổ mang theo một cái dây chuyền, vác lấy một cái kính râm. Chủ yếu nhất tiêu chí lại là trên cánh tay trái vác lấy một cái điện thoại di động. Cái này ba cái chính là hậu thế đại triết học gia Vương Thiên Bá. Tiểu Vũ, Tôn Phi Yến đi. Phương Mặc nhìn lấy ba cái tiểu thâu, liền hệ thống đều không cần. Có thể căn cứ bề ngoài đặc thù, đã đoán được ba người thân phận. Thấy không? Cầm đồ chơi búp bê vẫn còn. Đi theo. Lúc này ba người Vương Thiên Bá rõ ràng là phát hiện cô ngốc chỗ thần kỳ, muốn thu được cô ngốc. Phương Mặc cũng là bàng quan, dự định thừa dịp cháy nhà hôi của Tê. Đi tới, Lục Tiểu Thiên bỗng nhiên ngừng lại, nâng tay phải lên, nhìn khiến hắn vô hạn xui xẻo búp bê thủy tinh. Cái này dừng lại, cũng kinh ngạc đến phía sau lén lén lút lút ba người Vương Thiên Bá. Ba người nhanh trốn đến một bên ẩn nấp, quan sát tình thế phát triển. Nhìn cô ngốc, Lục Tiểu Thiên càng xem càng tức giận. Phương Mặc đều có thể não bổ ra lúc này Lục Tiểu Thiên trong lòng độc thoại. Lục Tiểu Thiên cắn răng, sau đó vung lên cổ tay, ra sức đem cô ngốc ném tới cách đó không xa trên cây. Vững vàng rơi xuống một cái trong đó chạc cây tử. Lục Tiểu Thiên thở dài nhẹ nhõm, sau đó xoay người hướng về sau đi, định đi mua cái kem, khao một chút chính mình. Tháng 5 Bắc Kinh đã rất nóng, thật là không biết chân quý a. Phương Mặc lắc đầu, vốn đang định tìm một cơ hội cứng rắn giành, nhưng bây giờ chính là mình. Thế là Phương Mặc cũng là nhấc chân, dự định đi ra hẻm nhỏ bắt lại cô ngốc. Đang lúc Phương Mặc bước ra hẻm nhỏ một sát na, núp ở một cỗ hoa sáng sớm bên trong hoa phía sau ba cái tiểu thâu đi ra ẩn thân thuật. Phương Mặc trong nháy mắt cho mình ra trì ẩn thân thuật, sau đó yên lặng theo dõi kỳ biến. Chiếc điện thoại thần kỳ mấy ngày nay mặc dù cắt tỉa một lần, nhưng còn nhớ một cái đại khái kịch bản. Những này mở đầu kịch bản, chỗ nào còn nhớ rõ a? Thế là, ở Vương Thiên Bá thủ ý dưới, Tiểu Vũ bay người lên trên cây, dự định bắt lại trên chạc cây cô ngốc. Tiểu Vũ vụng về leo lên cây, kết quả phát hiện với không tới chạc cây. Thế là, hắn bẻ một cái nhánh cây, dự định gọi rơi xuống. Nhanh lên một chút, đồ đần ngươi, nhanh lên một chút a! Vương Thiên Bá ở phía dưới thấp giọng kêu, khiến Tiểu Vũ nhanh lên một chút. Mà tại lúc này, Lục Tiểu Thiên cũng là từ trong cửa hàng đi ra, trong tay còn cầm một cái kem. Tiểu Vũ không phát hiện đã trốn đi hai người, còn đang ra sức với tới cô ngốc. Lúc đầu, dựa theo kịch bản hướng đi, tiếp xuống, cô ngốc sẽ ở Lục Tiểu Thiên đi ngang qua đại thủ, quá tốt lại tiến vào trong bọc của Lục Tiểu Thiên. Nhưng Phương Mặc làm sao lại khiến như thế cẩu huyết chuyện phát sinh? Lại Lục Tiểu Thiên quá tốt trải qua chạc cây xuống. Tiểu Vũ dùng sức đâm một cái, cô ngốc rớt xuống. Ta hút. Phương Mặc thấy thế, con mắt bỗng nhiên một lớn, tim đập tốc độ đều bỗng nhiên tăng nhanh mấy phần. Trong giấc mộng chuyện, muốn thực hiện, cô ngốc sắp đến tay. Ta thế nào kích động như vậy? Ai? Phía sau thời khắc quan sát Vương Thiên Bá, trợn mắt hốc mồm nhìn vèo một cái biến mất ở trước mắt cô ngốc. Sợ hết hồn, đồng dạng thấy được, cũng có Tôn Phi Yến. Về phần nhân vật chính Lục Tiểu Thiên bạn học cùng trên cây giúp Phương Mặc Tiểu Vũ bạn học, lại là không phản ứng chút nào. Lục Tiểu Thiên bạn học ngậm một cây kem, chậm rãi đi qua ngõ hẻm. Mà trợn tròn mắt Vương Thiên Bá thì vẫn là nằm ở trạng thái chờ. Tạm biệt. Phương Mặc cười hắc hắc, xoay người đi ra hẻm nhỏ, một cái ẩn nấp cửa ngõ, thối lui ra khỏi ẩn thân trạng thái. Thiên Bá, vừa rồi chuyện gì xảy ra a? Hồi lâu, Tôn Phi Yến dắt cánh tay Vương Thiên Bá, thanh âm rung động hỏi, ta gặp quỷ. Vương Thiên Bá nói xong, ngã xuống đất ngất đi. A, quỷ a! Tôn Phi Yến cùng choáng. Thiên ca, Phi Yến, Thiên ca, nhảy xuống cây Tiểu Vũ bạn học, nhìn thấy ngã xuống đất ngất đi, miệng sùi bọt mép Vương Thiên Bá cùng Tôn Phi Yến, nóng nảy chạy lên trước. Mà Phương Mặc lại là tìm cái công viên, đem cô ngốc đặt ở mặt trời dưới đáy, ăn cơm. Ăn cơm, ăn cơm. Cô ngốc nạp điện cần hơn một canh giờ. Phương Mặc không nóng nảy, từ nhẫn chữ vật tìm cái kia lấy ra laptop, lại lấy ra canh, Lục Tư châm mệt, giải quyết internet vấn đề, sau đó xâm nhập thế giới này internet, là mình chế tạo thân phận. Chế tạo thân phận rất phiền toái, cũng rất rườm rà, nhưng đối với Phương Mặc mà nói, liền là phi thường đơn giản vấn đề. Xâm nhập hệ thống, liền một phút đồng hồ cũng không dùng tới. Chủ yếu là viện thân phận tin tức, nếu không có lớn lỗ thủng, lúc này mới phế công phu. Một phen rơi xuống, Phương Mặc quả thực là bỏ ra một giờ công phu. Về phần thẻ căn cước, Phương Mặc chờ một lúc đi đến đồn cảnh sát bổ sung chính là. Nhưng khi Phương Mặc khép lại máy vi tính thời điểm, cô ngốc bên người cũng là truyền đến một trận dễ nghe giọng nữ. Ăn no, ăn no, ăn no. Đồng thời, cô ngốc đồ chơi búp bê hình tượng cũng là càng tăng thêm tinh xảo. Lúc đầu chẳng qua là một cái thô ráp thủy tinh, tràn đầy điện về sau, búp bê trở nên trong suốt, mà còn búp bê trên đầu cũng là có cùng loại với tóc đường vân, cực kỳ đẹp đẽ. Nghe vậy, Phương Mặc kích động cầm lên cô ngốc, sau đó ở trên mũi theo một chút, người hoa bài 2060 khoản điện thoại di động. Cô ngốc là ngài phục vụ, xin điền vào mở máy mật mã. Cô ngốc đắc thủ, các huynh đệ tỉ muội hâm mộ Phương Mặc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,